Nghệ thuật viết quảng cáo. Tác giả Victor O. Schwab. Người dịch Quyết Trần. Tự học để trở thành nhà quảng cáo và copywriter một cách chuyên nghiệp. Chương 4. Thuyết phục người đọc tận dụng lợi ích sản phẩm. Câu hỏi ôn tập chương 4. 13 kẻ phản thần. Phần 1. Thuyết phục người đọc tận dụng lợi ích sản phẩm. Thực tế cho thấy, bước cơ bản số 4 này vẫn thường bị chính giới quảng cáo chuyên nghiệp bỏ qua hoặc coi nhẹ. Đây là bước cuối cùng trong quy trình viết mẫu quảng cáo. Bạn đã thu hút được sự chú ý bằng tiêu đề và hình thức trình bày. Bước cơ bản số 1. Bạn đã duy trì được sự chú ý bằng cách cho độc giả thấy những ưu điểm và lợi ích của sản phẩm. Bước cơ bản thứ 2. Bạn cũng đã chứng minh được sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thực chất có chất lượng như những gì đã tuyên bố. Bước cơ bản số 3. Và sau chương này, bạn sẽ triển khai phần cuối là kêu gọi hành động. Bước cơ bản số 5. Trong bước cơ bản số 4, bạn cho thấy những lợi ích vượt trội của sản phẩm so với những bước trước đó. Bạn lắp bánh xe để cổ xe lợi ích độc giả vận hành. Bạn sử dụng chính những hoạt động thường nhật của người đọc để minh họa cho những lợi ích. Bạn tóm lược toàn bộ câu chuyện bán hàng. Bạn phát họa một bức tranh hoàn chỉnh về sản phẩm trong tâm trí độc giả và cho họ thấy rằng họ có thể sở hữu sản phẩm cũng như những lợi ích từ sản phẩm một cách dễ dàng như thế nào. Trong một mẫu quảng cáo ngắn, phần này có thể chỉ chiếm từ 1 đến 2 câu. Nhưng với một mẫu quảng cáo dài, nó có thể lên đến nhiều đoạn. Bất kỳ trường hợp nào, đây vẫn là một bước đệm quan trọng để giúp người đọc chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đi đến quyết định mua hàng. Nó tập hợp những tuyên bố và bằng chứng biểu trưng nhất để tạo nên một đoạn kết thật thuyết phục. Nó là một sự lặp lại. Nó nhắc nhở độc giả. Đồng thời nó cũng đóng vai trò tổng kết toàn bộ câu chuyện. Một ví dụ trị giá 600 triệu USD. Năm 1900, J.P. Morgan và những đại gia ngành thép lúc bấy giờ, trừ Andrew Carnegie, cùng tham dự một bữa tiệc. Tất cả họ đều biết rằng, việc sáp nhập công ty với Carnegie sẽ mang lại những lợi thế cực lớn trên thị trường. Cả về mặt doanh thu lẫn tầm ảnh hưởng, điều này được họ nhận ra từ lâu, song chưa ai dám thực hiện. Nhưng phần trình bày tối hôm đó của Jack M. Schwab đã ngay lập tức đánh động các đại gia này và thúc đẩy họ hành động tức thì để nhanh chóng chiếm lĩnh lợi thế. Lời nói của Schwab đã mở khóa cho những khao khát bị đè nén bấy lâu trong lòng các triệu phú thép. Việc tiếp theo họ làm là bầu chọn Schwab làm người đại diện và giao cho anh trọng trách trao đổi với Andrew Carnegie về việc sáp nhập. Schwab nhận lời. Anh ta thuyết phục Carnegie hãy sáp nhập vì lợi ích của chính ông vua thép lão làng này, về hưu và tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã, thanh thản. Đồng thời ông ta cũng sẽ trở thành tỷ phú, thời gian và tiền bạc, để dành tâm huyết cho hoạt động từ thiện mà ông yêu thích. Câu chuyện về giao kèo sáp nhập trị giá 600 triệu USD này đã minh họa cho tầm quan trọng của bước số 4. Những người liên quan đến cuộc giao kèo đều đã nhận thức được các lợi ích khổng lồ mà bản thân họ cũng như các công ty của mình sẽ có được từ cuộc sáp nhập. Bước số 2. Tất cả bọn họ đều đã bị lôi cuốn bởi lợi ích khó cưỡng của món hời. Bước số 3. Và việc duy nhất Jack M. Schwab đã làm là châm ngòi thêm một động lực đủ mạnh để kích thích mọi người hành động nhằm tận dụng lợi ích. Bước số 4. Nói có sách, mách có chứng. Thử tưởng tượng bạn đang viết quảng cáo cho một bộ trang phục công sở của nam giới. Điều đầu tiên bạn muốn giới thiệu chính là việc độc giả của bạn trông sẽ bảnh bao như thế nào khi khoác lên người bộ đồ đó. Làm sao mà nó luôn vừa vặn, phù hợp với anh ta? Và tại sao nó xứng đáng để anh ta rút hầu bao? Nói cách khác, bạn hãy cho anh ta thấy những ưu điểm của sản phẩm và chứng minh chúng ngay sau đó. Nào bây giờ là lúc bạn thuyết phục độc giả tận dụng những lợi ích đó. Bạn có thể làm điều này bằng cách minh họa và nhấn mạnh những lợi ích của sản phẩm ngoài thực tế. Bạn có thể giải thích cho anh ta hiểu rằng việc khoác bộ trang phục này lên người sẽ giúp anh ta tạo nên một hình tượng trang trọng, lịch thiệp, một biểu tượng của sự thành đạt trong sự thành công của sự nghiệp và thăng tiến trong xã hội. Tôi xin lấy một ví dụ khác từ một mẫu quảng cáo tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Sau khi đã đi qua ba bước cơ bản, đầu tiên, bài viết kết thúc với bước số 4 như sau. Bạn sẽ không thể nào biết được khi nào bà Hỏa gõ cửa nhà bạn. Bởi vậy, hãy hành động ngay lập tức. Thực hiện những biện pháp phòng cháy chữa cháy chỉ tốn của bạn một khoản tiền nhỏ, còn hơn là phải gánh chịu cơn cuồng nộ không thể cân đo đong đếm được của bà Hỏa. Người bán hàng tiến hành các bước này như thế nào? Có cả hàng trăm hàng nghìn cách để mở đầu và triển khai bước thứ tư này, và chúng không có một công thức chung cụ thể nào. Nhân tố số 4 đã manh nha xuất hiện ngay từ khi bạn bắt đầu viết mẫu quảng cáo. Có lẽ cách tốt nhất để định nghĩa và miêu tả bước số 4 này là thông qua hành động của một người bán hàng điển hình khi cuộc chào hàng sắp kết thúc. Người bán hàng có thể trình bày bước số 4 của mình bằng lời nói như sau. Thưa ngài Blank, tôi tin là sau những gì tôi vừa trình bày, ngài đã thấy sản phẩm này sẽ giúp ngài tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian và công sức. Tôi vừa chứng minh cho ngài sản phẩm đã mang lại những lợi ích kỳ diệu như thế nào cho các khách hàng trước của chúng tôi. Ngài cũng thấy rằng việc đầu tư để trở thành chủ sở hữu một sản phẩm có chất lượng như ngài mong muốn, thế này là hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi nó đến từ một thương hiệu danh tiếng như công ty chúng tôi, bao gồm bước số 2, bước số 3 đã được nhắc đến. Và dĩ nhiên, việc tiết kiệm được một giờ mỗi ngày là điều mà ai cũng mong muốn, và tôi nghĩ ngài cũng thế. Tôi tin là ngài đang nghĩ đến biết bao nhiêu dự định mà mình có thể thực hiện trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, giữa thời cuộc công nghiệp bận rộn như hiện nay. Do vậy, tôi nghĩ ngài nên tận dụng cơ hội này ngay khi có thể để nhận được vô số lợi ích và giá trị mà tôi vừa trình bày. Lý do ngài nên mua ngay lập tức là vì ở thời điểm hiện tại, bước số 5, kêu gọi hành động. Công ty chúng tôi đang có một đợt khuyến mãi rất đặc biệt dành cho... Đương nhiên, với một mẫu quảng cáo viết ngoài thực tế, bạn không nhất thiết phải trình bày bước số 4 giống như cách người bán hàng này vừa làm. Nhưng tôi tin là ví dụ vừa rồi đã dẫn chứng cho các bạn thấy bản chất và mục tiêu của bước thứ 4. So với bước số 2, các nhân tố của bước số 4 thiên về mục đích tổng kết câu chuyện, nhằm chuẩn bị cho bước cuối cùng là kêu gọi độc giả hành động. Có thể xấu hoặc tốt. Nếu như nội dung chính của mẫu quảng cáo thường tập trung chủ yếu vào những thông tin tích cực về công dụng và lợi ích của sản phẩm, thì nhân tố số 4 vẫn có thể được trình bày theo hướng tiêu cực, cho độc giả thấy những gì họ sẽ bỏ lỡ nếu không mua sản phẩm. Một copywriter từng đánh giá nhân tố số 4 là một phần tổng kết mạnh mẽ, một đòn quyết định bán hàng. Bạn có thể dùng nó để trình bày lợi ích thuyết phục nhất của sản phẩm, một điều gì đó thật bất ngờ và gây ngạc nhiên thú vị cho độc giả, hoặc một điều gì đó đánh giá đến nỗi độc giả không thể không mua. Thực chất, ngay từ đầu mẫu quảng cáo, tiêu đề và đoạn mở bài của bạn đã ít nhiều hé lộ yếu tố này rồi. Trong một mẫu quảng cáo dài, bạn có thể tận dụng nhân tố số 4 để diễn giải vài lợi ích đặc trưng nhất của sản phẩm trong quá trình sử dụng và chứng minh những lời tuyên bố chất lượng trước đó của mình là xác thực đến từng chi tiết. Diễn giải cũng là một công cụ bán hàng cực mạnh đã từng được Walter Greer định nghĩa như sau trong một bài viết về thiên tài viết quảng cáo Claude Hopkins. Bài học lớn nhất mà Hopkins đã dạy chúng ta, thậm chí ông nhắc đi nhắc lại nó nhiều lần, chính là sức mạnh bán hàng của động tác diễn giải. Mà hình thức ban sơ nhất của diễn giải chính là dẫn chứng. Những mẫu quảng cáo thành công nhất đều chứa đựng những phần dẫn chứng thật thuyết phục bằng ngôn từ về sản phẩm hoặc dịch vụ đang bán. Những lợi ích sản phẩm được trình bày quá vững chắc, quá chí lý, quá thuyết phục, đến nỗi độc giả có cảm giác như sản phẩm đang nói chuyện trực tiếp với họ, trong khi họ đọc mẫu quảng cáo, như thể anh ta đang được cầm chính sản phẩm trên tay mình. Bản thân tôi cũng nhận ra nhiều đặc điểm thú vị về bước số 4 trong các mẫu quảng cáo ngắn. Nhân tố số 4 chính là phần thực sự có phong cách và cá tính rõ rệt nhất so với những nội dung khác. Nó chứa đựng nhiều chất liệu cảm xúc, như thể một con người đang trong tâm trạng háo hức và hồi hộp chuẩn bị cho bước quan trọng cuối cùng là kêu gọi độc giả mua hàng. Theo tôi, nội dung gần cuối này của mẫu quảng cáo hoạt động như một đoạn nhạc sôi động với những câu văn ngắn, dứt khoát và một phong cách mãnh liệt đủ sức thúc giục hành động nơi độc giả. Những sự biến thiên này nên được thể hiện một cách tự nhiên và thận trọng để chúng không có vẻ cưỡng ép, chèo kéo hay thiếu trung thực. Quả mận khô thứ 6. Nhân tố số 4 đóng vai trò hết sức quan trọng trong một mẫu quảng cáo. Nó là một điểm cộng giúp tăng doanh số đáng kể. Nó chỉ là một mảnh áo nhẹ tên được khoác thêm lên lưng con lừa đang mang vác sức ì tâm lý của độc giả, nhưng vẫn đủ nặng để con lừa khuất phục ngay sau đó. Nó thậm chí có thể là quả mận khô thứ 6, giúp bạn có đủ vốn để gây dựng cả một cơ nghiệp. Bạn còn nhớ câu chuyện đó của Robert Obdorfs chứ? Nó là dẫn chứng tiêu biểu nhất cho những gì tôi đang nói. Có một người phụ nữ là chủ một quán trọ. Mỗi khi mời mọi người tráng miệng bằng món mận khô, cô chỉ luôn đưa ra đúng 5 quả, bất luận số người ăn là bao nhiêu. Không bao giờ có một quả mận khô thứ 6 hoặc hơn. 5 quả mận khô trở thành một thói quen không bỏ được của cô chủ nhà trọ. Còn thực khách thì bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cung cách phục vụ của cô. Do đó quán trọ của cô chẳng bao giờ có lời và các bàn ăn chẳng khi nào đầy khách. Sau đó, quán trọ được sang nhượng cho một cô chủ mới. Việc đầu tiên cô chủ này làm là đãi khách 6 quả mận khô thay vì 5 quả như người chủ cũ. Sự khác biệt chỉ là một quả mận khô, ấy vậy mà nó mang cả một tinh thần mới cho toàn bộ ekip quản lý khu trọ. Mọi người thích thú, bàn tán và ngợi ca quả mận khô thứ 6. Nhiều người khách cũ đã lâu không ghé quán trọ này quay trở lại để thưởng thức quả mận khô thứ 6. Những người quản lý mới của khu trọ không ngừng tiếp thu những ý tưởng mới và thường xuyên nâng cấp thực đơn. Nhưng thay đổi này làm cho quán trọ bắt đầu đông khách. Khu nhà trọ bắt đầu sinh lời và việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Tất cả bắt đầu chỉ từ một quả mận khô thứ 6. Tương tự, việc vận dụng khôn khéo bước cơ bản số 4 sẽ khiến cho toàn bộ mẫu quảng cáo của bạn trở nên khác biệt. Nó sẽ giúp đánh bại mọi rào cản về tâm lý chần chừ và sức ì của độc giả để khiến họ mua hàng. Nó khéo léo yêu cầu độc giả xem lại nhu cầu thực sự của mình đối với sản phẩm sau khi họ đọc xong những lợi ích tuyệt vời sẽ nhận được. Trong trường hợp bạn viết một mẫu quảng cáo ngắn, nhân tố số 4 sẽ giúp bạn lắp được khoảng cách khiên cưỡng luôn tồn tại giữa nội dung chính và đoạn kết kêu gọi mua hàng, kết nối hài hòa hai phần đó với nhau để tạo nên một tổng thể thuyết phục. Quan trọng là thế. Nhưng nhân tố này rất hay bị bỏ quên trên thực tế, kể cả khi bạn gặp khó khăn vì mẫu quảng cáo bị hạn chế về kích cỡ hoặc số chữ. Bạn cũng không nên bỏ qua bước số 4 này, chỉ cần vài ba câu ngắn gọn là đủ. Những thành phần cần thiết. Trong một bản tin thú vị của dịch vụ tuyển chọn danh sách, Moglis ở Boston, quảng cáo hiệu quả được định nghĩa là xây dựng trong tâm trí độc giả một bức tranh thật tươi sáng về các giá trị, và bức tranh này phải đủ sức lấn át bức tranh không mấy hay ho về giá cả. Bản tin cũng viết tiếp, hãy tưởng tượng đây là một phản ứng hóa học có điều kiện, Bạn cho vào ống nghiệm hai chất giá cả và giá trị. Phản ứng bán hàng chỉ xảy ra cho đến khi bạn cho vào đó đủ lượng giá trị cần thiết. Woodrow Wilson đã tận dụng nguyên tắc giá trị cộng thêm này trong cuộc đàm phán với Clement Kells. Con hổ nước Pháp không ngừng phản đối ý tưởng về việc thành lập một liên minh các quốc gia. Và Wilson không biết làm thế nào để thuyết phục ông ta. Đại tá House bèn đề xuất với Wilson, hãy nói chuyện với Clement Kells về tự do hàng hải. Đó là thứ duy nhất mà ông ta muốn được lợi từ việc liên minh. Và quả thật, sự gay gắt của Clement Kells đã biến mất. Ông trở thành một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất của liên minh. Thomas Woodrow Wilson, sinh năm 1856, mất năm 1924. Tổng thống thứ 28 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ liên tục từ năm 1913 đến năm 1921. George Benjamin Clement Cole, sinh năm 1841, mất năm 1929. Thủ tướng Pháp trong hai nhiệm kỳ 1906 đến 1909 và 1917 đến 1920. Ông chính là người soạn thảo hòa ước Versailles và đóng vai trò quan trọng trong thành công của Hội nghị Hòa bình Paris 1919 về chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất. Do vậy, ông còn có biệt danh là người cha của chiến thắng hoặc con hổ nước Pháp. Hãy nhắm vào đối tượng khó tính nhất. Cả năm bước cơ bản mà tôi đang bàn luận đều cần thiết trong phản ứng hóa học bán hàng của chúng tôi. Những độc giả dễ tính có thể sớm bị thuyết phục kể cả khi bạn không thực hiện đủ năm bước. Do đó, sẽ là khôn ngoan hơn nếu bạn cố gắng đầu tư thật tốt cả năm bước để có thể thuyết phục được những vị khách hàng khó tính nhất. Bởi lẽ, không giống như tiếp thị trực tiếp, bạn không thể có mặt lúc khách hàng đọc quảng cáo để biết họ có dễ thuyết phục hay không. Bạn phải đặt ra giả thiết rằng mình đang đối diện với những vị khách khó chịu nhất. Mẫu quảng cáo của bạn càng hiệu quả, càng bán được sản phẩm cho nhiều người, cả khó tính lẫn dễ tính, thì bạn càng có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc chiến kim tiền và không bị phụ thuộc vào những chiêu trò quảng bá khác của quầy bán hàng sau đó, vốn đã được thực tế chứng minh là chẳng hiệu quả bao nhiêu. Thôi nào, giờ là lúc chúng ta đến với bước cuối cùng để có được một mẫu quảng cáo xuất sắc. Bước cơ bản số 5, kêu gọi hành động. Câu hỏi ôn tập chương 4. 1. Bước số 4 khác với bước số 2 ở điểm nào? 2. Chocolate & Swag đã tận dụng nhân tố số 4 này như thế nào để thuyết phục Andrew Carnegie đồng ý sáp nhập? 3. Hãy thuật lại câu chuyện về một người bán hàng vận dụng nhân tố số 4. 4. Nó có thể được vận dụng theo cách tích cực hay tiêu cực. 5. Nêu tầm quan trọng của nhân tố số 4 trong một mẫu quảng cáo dài. 6. Nhân tố số 4 có độ dài không cố định, đúng hay sai? 7. Độ dài của nó khác biệt ra sao? 8. Câu chuyện quả mận khô thứ 6 chứng minh điều quan trọng gì về nhân tố số 4? 9. Làm thế nào mà nhân tố này kết nối được nội dung chính và đoạn kết của mẫu quảng cáo? 10. Woodrow Wilson đã tận dụng nhân tố này như thế nào để thuyết phục Clement Coles? 13. Kẻ phản thần. Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất là cuốn 12 kẻ phản thần của William Polito. Thông qua các bước chân dung nhân vật được vẽ bằng những ngôn từ điêu luyện, Polito phát họa lại cuộc sống của 12 kẻ chinh phục vĩ đại, trong đó có Alexander Đại Đế, Columbus, vua Charles XII của Thụy Điển, Napoleon Đại Đế và Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson. Polito kể cho chúng ta nghe những câu chuyện ngụ ngôn mà trong đó vài điểm cao trào có liên quan đến điều chúng ta đang bàn. Những kẻ chinh phục này đều bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình một cách vô định như những chú bướm tự do. Tuy nhiên, khi sự nghiệp chín mùi, số phận lại đưa đẩy họ trở thành những con sâu bướm chậm chạp. Với sự giàu có và danh tiếng đã đạt được, họ trở nên thận trọng và cảnh giác hơn. Lúc đó, để đảm bảo có được quyền lợi hơn nữa, Những kẻ chinh phục này bắt đầu thỏa hiệp và chỉ chơi trò chơi trong vòng an toàn. Họ dần đánh mất trí tưởng tượng siêu phàm để giúp họ vươn lên đỉnh cao hiện tại. Mọi sự sáng suốt và nhiệt huyết ban đầu của họ dần dần bị bóp nghẹt bởi những lo lắng mưu toan nhằm duy trì và bảo vệ những cơ nghiệp, quyền lợi, địa vị và danh tiếng mà họ đang có. Theo sau đó là những chuỗi ngày sống cuộc sống chán chường và nói không với phiêu lưu. Họ đã đánh mất vai trò là những kẻ chinh phục. Cuộc sống bận rộn ngày nay đã và đang khiến cho con số 12 này tăng lên thành 13. Nhân vật mới này là một con người bất kỳ của thời đại, một ai đó đã từng tràn đầy bản lĩnh, nhiệt huyết, táo bạo và có tầm nhìn của một kẻ chinh phục chính hiệu hồi trẻ. Chẳng hạn, ngay cả một khách hàng của bạn cũng có thể trở thành kẻ phản thần thứ 13 trong tình huống sau. Bạn trình bày một chiến dịch quảng cáo hoàn toàn mới lạ trước mắt anh ta. Vị khách hàng này bắt đầu quan tâm. Anh ta tự nói với mình rằng đây là một quảng cáo hoàn toàn mới. Thông tin trong đó nghe rất thuyết phục, rằng nó lạ mắt và độc đáo. Chưa có một công ty nào khác làm điều gì tương tự, rằng nó sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường vì nó thực sự hoàn hảo và khác biệt với mọi thứ trước đó. Hãy cho chạy mẫu quảng cáo này. Ngay sau khi tôi đã suy nghĩ thật kỹ về nó sau một đêm. Rồi một vài ngày sau, bạn mới thấy bóng dáng vị khách quay lại. Sự hào hứng ban đầu với cái mới đã bay biến đâu mất. Anh không thấy là mẫu quảng cáo của anh có gì đó không bình thường à. Anh nghĩ thế nào nếu tôi yêu cầu thay đổi một chút ở chỗ này, chỗ kia? Tôi thấy nó có vẻ mạo hiểm quá, vì trước đây chưa ai làm thế này cả. Chúng ta cần điều chỉnh một chút. Chúng tôi không muốn mình trở nên lập dị, anh hiểu chứ? Kết quả, nếu có, làm lại toàn bộ chiến dịch quảng cáo. Không chỉ thế, kể cả lãnh đạo công ty quảng cáo hoặc một copywriter gạo cội cũng có thể trở thành kẻ thứ 13 tội nghiệp với tình huống như sau. Một copywriter mới được tuyển dụng vào một công ty quảng cáo với mục đích bổ sung một luồng sinh khí mới cho công việc ở đó. Người này đề xuất một giải pháp hoàn toàn mới mẻ cho một dự án còn tồn động của công ty. Và kết quả là, ừ thì mới mẻ, độc và lạ, nhưng quá là khác biệt với những gì công ty vẫn thường làm trước đây. Người copywriter mới toang hẳn là chưa hiểu vấn đề ngay lập tức, rằng anh ta đang đứng trước một đội quân thứ 13 hùng hậu đã được tích lũy qua năm dài tháng rộng. Cái câu trả lời không quen thuộc đã ăn sâu vào bản năng của ông Ship đáng kính. Bất ngờ ông ta đáp rằng, ý tưởng thì có lẽ không tồi, nhưng có vẻ cách trình bày của anh dị thường quá chăng. Anh hãy chỉnh sửa lại và làm cho nó thực tế hơn. Tôi e là mặt mình không đủ dày để trình bày phương án này trước mặt khách hàng với hình thức như thế. Nó quá lạ lẫm so với phong cách mà trước giờ chúng ta vẫn làm cho họ. Anh chàng copywriter mới bối rối không hiểu vì sao người ta lại tuyển dụng anh vào chỉ để làm những việc quen thuộc mà trước giờ họ vẫn làm. Anh bước đi, tự hỏi mình có thể làm gì đây khi phải khoác một chiếc áo không vừa vặn lên ý tưởng quảng cáo hoàn toàn mới của mình, mà vẫn phải đảm bảo nó khác biệt với những gì anh ta không làm được. Hãy sống với nghề làm quảng cáo của bạn như một kẻ chinh phục, một kẻ thích phiêu lưu, hay một vị vua của quảng cáo. Hãy tự tin thể hiện cá tính của mình với nghề, với khách hàng và với các cộng sự để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc với nghiệp quảng cáo của mình một cách bền vững. Chương 5. Kêu gọi hành động. Câu hỏi ôn tập chương 5. Chiếc cặp táp vô địch. Phần 1. Kêu gọi hành động. Mỗi khi Cicero kết thúc bài diễn văn của mình, khán giả thường tán thưởng rằng quả là một nhà hùng biện thiên tài, một bài diễn văn kiệt xuất. Nhưng khi Demosthenes lớn tiếng lăng mạ Philip của Macedonia, đám đông bên dưới náo động, họ gào thét giận dữ, đả đảo Philip. Tương tự, một số mẫu quảng cáo có thể làm cho người đọc bình phẩm về nội dung, sự lôi cuốn hoặc tính thuyết phục của nó. Hơn thế, một số khác không chỉ duy trì được sự chú ý của người đọc, cũng không chỉ dừng lại ở việc khiến cho độc giả tâm đắc, mà chúng còn kích thích họ hành động. John Kaplan từng viết trong cuốn sách Nghệ thuật quảng cáo hái ra tiền như sau. Trên thực tế, có rất nhiều mẫu quảng cáo có đoạn đầu hấp dẫn nhưng đến đoạn kết kêu gọi hành động thì lại yếu ớt. Chúng giống như những người tiếp thị ăn nói có duyên nhưng không biết cách chốt sale. Nếu được, những tiếp thị viên ấy thậm chí nên túm cổ áo của khách hàng và lôi họ vào cửa hàng. Vậy mà trong trường hợp này, những mẫu quảng cáo đó để mặc độc giả ngồi buồn thiêu trên ghế, lật qua lật lại các trang báo hoặc tạp chí một cách hời hợt vì chẳng biết phải làm gì với chúng. Nếu bạn mở một tờ báo hoặc một tờ tạp chí bất kỳ, sẽ thấy rất nhiều mẫu quảng cáo đầu voi đuôi chuột. Đó là những mẫu quảng cáo hấp dẫn, được trình bày đẹp mắt, nội dung hay, hoàn hảo và thuyết phục. Thậm chí có những mẫu từng thắng giải các cuộc thi về quảng cáo, ngoại trừ phần kết bài. Hãy nói những gì bạn muốn. Bạn muốn người khác hành động, vậy thì hãy yêu cầu họ. Có lần, người bạn thân của Henry Ford bất chợt hỏi ông rằng: "Henry, sao anh chẳng bao giờ mua ủng hộ tôi vài cái bù lông nhỉ? Anh bạn Joe thân mến của tôi." Ford trả lời: "Anh có hỏi tôi bao giờ đâu mà tôi mua." Hiện nay, có không ít mẫu quảng cáo vẫn xem nhẹ phần này. Chúng kết thúc một cách vô tư, không để cho độc giả có cơ hội chuyển hóa những mối quan tâm và khao khát vừa được khơi dậy của mình thành hành động. Dù toàn bộ phần còn lại trong mẫu quảng cáo của bạn có hay ho và thôi thúc độc giả cỡ nào chăng nữa, thì một phần kết bài yếu ớt sẽ khiến cho mọi công sức trước đó của bạn tan thành bong bóng xà phòng bởi sức ì tâm lý của độc giả. Kết cục, đó là những mẫu quảng cáo có cũng như không. Không hoàn thành nhiệm vụ cơ bản là khiến khách hàng hành động ngay lúc đó, chứ không phải chờ đến lúc khác. Một nhân viên tiếp thị nếu chẳng may không chốt được giao dịch buôn bán thì còn có thể gỡ gạc bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng. Nhưng một mẫu quảng cáo không có phần kết thúc đẩy khách mua hàng mạnh mẽ thì quả thật là thứ bỏ đi. Nó phí phạm mọi khả năng mua hàng của độc giả và ngay cả sứ mệnh căn bản của mình cũng không thể hoàn thành. Khoảng cách từ lúc đọc mẫu quảng cáo cho đến hành động mua sản phẩm. Trong cuốn sách Nâng cao doanh thu từ quảng cáo của Kenneth Rust và Carol Rachom đã chỉ ra một lý do căn bản khiến cho rất nhiều mẫu quảng cáo thất bại trong việc kêu gọi độc giả mua hàng. Có thể người copywriter trẻ sẽ phản ứng: "Chẳng phải tôi đã làm hết sức mình, viết những thông điệp rõ ràng, khơi gợi khao khát của độc giả một cách thâm sâu, thế mà vẫn chưa đủ sao? Không lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa khiến độc giả động tai động chân?" Câu trả lời lần lượt là: 1. Vẫn chưa đủ. 2. Họ sẽ chẳng làm gì cả. Trình bày một mẫu quảng cáo bình thường trước mặt độc giả cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Trừ khi mẫu quảng cáo hoặc độc giả đã sẵn có nhân tố gây hành động trong đó. Khoảng cách từ lúc độc giả đọc mẫu quảng cáo cho đến khi họ quyết định mua sản phẩm thực sự lớn và gian nan hơn chúng ta tưởng. Kêu gọi hành động như thế nào? Vậy chúng ta cần làm gì để thu hẹp khoảng cách rộng mênh mông đó, tính từ mẫu quảng cáo trên báo đài cho đến người tiêu dùng ở quầy tính tiền, để từ đó việc bán hàng sẽ dễ dàng, nhanh chóng và chắc chắn hơn? Như tôi đã đề cập về nguyên tắc, hãy nói điều bạn muốn. Cụ thể là chúng ta sẽ kêu gọi khách hàng hành động như thế nào? Hiển nhiên điều này phụ thuộc vào loại hình, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn bán. Tôi phân loại phần kết bài kêu gọi hành động này thành 3 dạng chủ yếu. Dạng thứ nhất, dạng kết bài trực tiếp. Nhà quảng cáo yêu cầu khách hàng mua hàng. Đây là dạng kết bài phổ biến nhất. Dạng này thường được sử dụng trong các sản phẩm thông dụng, gắn liền với cuộc sống hàng ngày như thực phẩm, đồ uống và nhiều loại đồ gia dụng khác. Tuy nhiên, nó cũng là một phần quan trọng trong kết bài của những mẫu quảng cáo dành cho các sản phẩm đắt tiền. Kiểu kêu gọi mua hàng trực tiếp này thường được thực hiện cuối bài quảng cáo mà không có sự chuyển tiếp từ những phần nội dung trước đó. Bạn có thể làm cho phần kết bài này hấp dẫn hơn bằng cách thêm nội dung chuyển tiếp để gắn kết lời kêu gọi với những câu trả lời vì sao độc giả nên mua hàng mà bạn đã trình bày trước đó. Những lợi ích mà độc giả sẽ ngay lập tức nhận được khi mua sản phẩm cũng như những quyền lợi mà họ sẽ bỏ lỡ nếu không mua ngay. Nói cách khác, đây là dạng kết bài mộc mạc theo kiểu thà nói ra còn hơn là im lặng. Nhưng kết quả, nó thường trông giống như một câu chú thích bổ sung. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hơn là một bộ phận thuộc tổng thể mẫu quảng cáo. Nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục để thu hẹp khoảng cách giữa mẫu quảng cáo và quầy tính tiền. Dạng kết bài này thường không đem lại hiệu quả cao. Dạng thứ hai, dạng này không yêu cầu độc giả mua hàng một cách thẳng thừng, cũng không đề cập đến việc liên lạc với người bán, mà chỉ đề xuất độc giả thực hiện một hành động nào đó giúp củng cố mối liên hệ giữa độc giả và nhà quảng cáo về sản phẩm đang được rao bán. Nó tạo điều kiện cho độc giả được làm một điều thú vị nào đó, khiến anh ta cảm thấy gần gũi hơn với sản phẩm. Nhà quảng cáo David E. Rovan gọi đây là dạng kết bài hoạt động. Ông diễn tả nó như sau. 1. Dạng kết bài này tạo cơ hội cho độc giả được động tay động chân trước khi quyết định mua hàng thay vì thẫn thờ không biết làm gì với mẫu quảng cáo sau khi đọc. 2. Giúp gia tăng hứng thú của độc giả dành cho sản phẩm. Có thể không phải độc giả nào cũng làm theo yêu cầu của bạn, nhưng sẽ có rất nhiều người tò mò muốn trải nghiệm thử sản phẩm thông qua những hoạt động bạn đưa ra. 3. Giúp làm tăng tính thuyết phục do độc giả có cơ hội được trải nghiệm thực sự thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân để quyết định mua hàng. 4. Gây ấn tượng cho độc giả về sản phẩm cũng như thông điệp quảng cáo. Dưới đây là một vài ví dụ của dạng kết bài hoạt động. Một công ty kinh doanh điện thoại bàn in một danh sách gồm 10 cách sử dụng dịch vụ của họ và yêu cầu khách hàng rà soát lại những cách mà anh ta đã thực hiện. Nhà kinh doanh điện thoại đề xuất rằng việc này sẽ giúp khách hàng nhận ra những vấn đề mình cần được tư vấn thêm để có thể sử dụng điện thoại hiệu quả và suôn sẻ về sau. Một công ty chuyên sản xuất chân thắng xe ô tô phát hành các tờ bướm in hình ảnh của 4 tình huống lái xe phổ biến và yêu cầu độc giả xác định xem đâu là tình huống gây nguy hiểm trong đó. Một công ty kinh doanh máy hút bụi phát hành một mẫu quảng cáo mà trong đó có in một câu hỏi trắc nghiệm dành cho đối tượng khách hàng là các cặp vợ chồng. Câu hỏi liệt kê ra 11 công dụng của máy hút bụi và yêu cầu độc giả xác định xem công dụng nào cần thiết nhất cho ngôi nhà của họ. Thủ tục này đã gián tiếp quảng bá mục đích sử dụng và ưu điểm của sản phẩm đến với độc giả, đồng thời khơi gợi trong người đọc nhu cầu cần có chiếc máy hút bụi đó. Dạng kết bài thứ hai này có thể được trình bày độc lập hoặc liên kết với những nội dung khác mà chúng ta đang bàn. Kể cả khi dạng kết bài này không kèm theo một lời kêu gọi mua hàng thẳng thừng, nó vẫn hoàn thành vai trò của mình là yêu cầu độc giả thực hiện một hành động liên quan đến sản phẩm được quảng cáo. Từ đó, nó khiến cho độc giả có ấn tượng sâu đậm hơn về những đặc điểm ưu việt của sản phẩm. Dạng thứ ba, dạng kết bài này nhắm đến mục tiêu gặt hái phản hồi của độc giả ngay lập tức. Nếu mua hàng ngay lúc đó, họ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi miễn phí, một cuốn cẩm nang hướng dẫn, một mẫu dùng thử, một công thức nấu ăn, một suất dự thi, một phụ kiện quan trọng đi kèm với sản phẩm, một trò chơi hay một món quà ý nghĩa nào đó có gắn liền với bản thân sản phẩm. Ở chương 7, chúng ta sẽ bàn đến những phương pháp khác nhau để định lượng hoặc gia giảm những quyền lợi kèm theo này. Đây là dạng kết bài có tác dụng giúp bạn thử nghiệm được mức độ thành công của mẫu quảng cáo, đồng thời giúp bạn định hướng chiến lược bán hàng hiệu quả hơn cho sản phẩm đó trên cơ sở vận dụng mẫu quảng cáo và cả lực lượng nhân viên tiếp thị sản phẩm. Đây là một số bước cụ thể giúp bạn thuyết phục khách hàng quyết định ngay lập tức. Đưa ra đề nghị. Sử dụng một mồi câu, một quyển cẩm nang hướng dẫn, tặng phẩm hoặc mẫu thử miễn phí có liên quan mật thiết đến sản phẩm bạn đang quảng cáo. Những thứ này có tác dụng thúc đẩy khao khát của độc giả đối với món hàng. Ngoài ra, mồi câu cũng có thể là một suất tham dự một cuộc thi lớn nào đó, nạp thẻ điện thoại miễn phí, phiếu giảm giá hoặc bất kỳ thứ gì có tác dụng kích thích động cơ mua hàng của độc giả. Gia hạn thời gian. Đặt ra giới hạn thời gian để khuyến khích khách hàng mua ngay lập tức. Thông tin về thời gian gia hạn nên được thông báo chính xác và trung thực. Giới hạn số lượng. Số lượng sản phẩm có hạn hoặc khách hàng nào mua sớm thì sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn. Đây đều là những thông tin có tác dụng thuyết phục độc giả mua hàng ngay lập tức. Nâng giá sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có đợt hàng lên giá, hãy thông báo ngay cho độc giả biết kèm với thời gian cụ thể. Điều này sẽ đánh vào tâm lý sở hữu của khách hàng, khiến họ quyết định mua sớm để không phải mua đắt về sau. Giảm giá sản phẩm. Hãy thông báo cho khách hàng về mọi đợt khuyến mãi nếu có, nhấn mạnh đến việc những nhu cầu và lợi ích của họ sẽ được đáp ứng mỹ mãn như thế nào nếu họ mua sớm. Được hay mất? Lần nữa nhấn mạnh những quyền lợi mà khách hàng có được khi mua ngay sản phẩm, hoặc những gì họ sẽ thiệt thòi nếu chậm trễ. Bảo hành. Nếu sản phẩm của bạn có chế độ bảo hành hay bảo đảm, tuyên bố ngay thông tin đó để gạt bỏ tâm lý trì hoãn hoặc bị động của độc giả. Bảo hành, bảo đảm, hành động. Việc bảo hành, bảo đảm chất lượng sản phẩm là một thủ pháp giúp kêu gọi hành động ngay lập tức dành cho những độc giả có thói quen trì hoãn, những người chiếm phần lớn trong tổng số khách hàng của bạn. Khái niệm bảo hành xuất hiện ngay từ khi con người học cách trao đổi hàng hóa với nhau. Xét về lịch sử của khái niệm này, hãy xem một mẫu quảng cáo được viết năm 1773 như sau. Trà ô long thượng hạng được nhập khẩu bằng chiếc tàu chở hàng cuối cùng từ London, được đảm bảo bởi thương gia Theo Hancock NP. Nếu nó không hợp khẩu vị phu nhân của bạn, chúng tôi sẵn sàng nhận lại các gói trà và sẽ hoàn tiền cho bạn. Đúng vậy, bảo hành có lịch sử lâu đời với tác dụng vượt thời gian, nhưng thực tế hiện nay vẫn tràn lan các mẫu quảng cáo không bảo hành mà cũng chẳng bảo đảm. Trong số phát hành gần đây của một tờ tạp chí quốc gia nọ, chỉ có 1/90 mẫu quảng cáo có chế độ bảo hành, bảo đảm. Điều đáng nói là rất nhiều trong số những mẫu quảng cáo đó quảng bá cho các sản phẩm đang cạnh tranh ác liệt trên thị trường, có thương hiệu nổi tiếng, giá cả đắt như nhau và chất lượng tương đương. Chỉ cần một trong số những mẫu quảng cáo đó có thêm một yếu tố bảo hành, bảo đảm thì sẽ cầm chắc chiến thắng. Thực chất, ngoại trừ những trường hợp sản phẩm có chất lượng quá tệ, công dụng nghèo nàn hoặc mẫu quảng cáo thổi phồng thực tế và đưa thông tin không chính xác, các nhà quảng cáo kinh nghiệm đều biết rằng có rất ít độc giả quan tâm đến chế độ hoàn tiền lại, và tỷ lệ này rất nhỏ so với cả một thị trường lớn mà một chế độ bảo hành tốt có thể khuấy động. Như thế thì chế độ bảo hành, bảo đảm làm thế nào cho hiệu quả? Câu trả lời, càng hào phóng càng tốt. Hào phóng cho đến khi bạn không thể nào hào phóng hơn được nữa. Chẳng hạn như chế độ hoàn tiền 100% hoặc 200% hoặc bán phần, có kèm gia hạn thời gian hoặc không gia hạn. Hoàn tiền phí vận chuyển bên cạnh tiền mua sản phẩm kèm theo điều kiện hoặc vô điều kiện. Miễn phí tiền sửa chữa hoặc thay thế linh kiện cho toàn bộ sản phẩm hoặc một bộ phận nào đó trong sản phẩm. Cho phép gửi trả lại những phần sản phẩm không sử dụng, được dùng thử không tính tiền. Hiệu quả sử dụng sản phẩm là tiêu chí đánh giá nội dung bảo hành, bảo đảm. Tôi chia sẻ cho bạn một ví dụ thú vị về chế độ bảo hành kép trong một mẫu quảng cáo về sách hướng dẫn chơi golf. Nội dung bảo hành đầu tiên là khách hàng sẽ được hoàn tiền lại nếu họ nhận thấy quyển sách không đạt chất lượng như mong đợi. Nội dung bảo hành thứ hai có gia hạn thời gian, nói rằng khách hàng sẽ được hoàn tiền 100% nếu sau khi đã thực hiện các bước ghi trong sách mà vẫn đánh bóng hỏng và bị mất một số điểm nhất định được quy định trong mẫu quảng cáo. Mẫu quảng cáo của cuốn sách dạy chơi golf này được trình bày thành hai cột. Cột bên trái có nhan đề nếu bạn đang có số điểm trung bình và cột bên phải là nó sẽ trở nên như thế này nếu bạn làm theo hướng dẫn trong cuốn sách. Cuối bài viết là một câu kết thúc dàn trải cả hai cột ghi. Bằng không bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền. Có rất nhiều hình thức bảo hành bảo đảm để bạn chọn lựa. Tuy nhiên, dù bạn chọn hình thức nào chăng nữa, thì hãy trình bày thật rõ ràng, đơn giản và tránh gây hiểu lầm. Bạn cũng cần đảm bảo cho chế độ bảo hành bảo đảm của mình tuân thủ pháp luật và các quy định về giao dịch thương mại. Cụ thể, đơn giản, dễ thực hiện. Bạn muốn khách hàng mua hàng, thế thì hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp họ hoàn thành được điều đó thông qua những thông tin cụ thể, đơn giản và dễ thực hiện. Bạn hãy tự hỏi bản thân, mình mong muốn khách hàng làm gì sau khi đọc xong mẫu quảng cáo? Mình muốn họ thực hiện hành động đó ở đâu, khi nào và như thế nào? Dưới đây là một danh sách có kèm ví dụ được thu thập từ nhiều mẫu quảng cáo của copywriter thiên tài John Kaplan. Đây là một số thông tin tạo điều kiện dễ dàng cho độc giả hành động hoặc mua hàng. Địa chỉ rõ ràng và chính xác. Ví dụ, số nhà 600 đại lộ số 5, đường số 48. Số điện thoại liên lạc và tên chính xác của bộ phận chăm sóc khách hàng nếu có vấn đề cần liên hệ. Số tầng của văn phòng nếu đó là một tòa nhà. Ví dụ văn phòng kép ở tầng 3. Hướng dẫn cho khách hàng đi đến chỗ mua hàng, ví dụ tàu điện đi, ga, Independent, chạm Y, Roadway. Sơ đồ đường đi, trong đó có đánh dấu vị trí nơi khách hàng cần đến. Nếu là dịch vụ giao hàng tận nơi thì đừng quên thông báo phí vận chuyển tùy theo khu vực. Tư vấn khách hàng cách mở bao bì hoặc kiểm tra hàng đối với một số sản phẩm đặc thù. Hướng dẫn cho khách hàng cách đặt hàng qua điện thoại cụ thể đến từng câu chữ. Cung cấp đầy đủ thông tin về các cách thức thanh toán, giúp khách hàng dễ lựa chọn và quyết định. In phiếu mua hàng cho khách hàng. Trong trường hợp bạn không thể đến cửa hàng vào đợt khuyến mãi ngày mai hoặc các trường hợp khác tương tự. Giờ làm việc của công ty hoặc cửa hàng. Nếu bạn muốn cung cấp cho độc giả những thông tin về kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã hoặc thiết kế sản phẩm để họ lựa chọn, hãy trình bày thật ngắn gọn và đơn giản. Giới thiệu cho khách hàng quá nhiều sự lựa chọn cũng không tốt vì điều này có thể khiến họ bối rối, dễ dẫn đến suy nghĩ lại hoặc không mua nữa. Trì hoãn là kẻ thù của bán hàng. Vâng, trì hoãn là kẻ thù của bán hàng, thậm chí trì hoãn giết chết bán hàng. Các cửa hàng bán lẻ hiểu rất rõ quy luật này, rằng thời tiết xấu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu trong ngày của họ. Một loạt giao dịch buôn bán lẻ ra có thể đạt được trong ngày hôm đó xem như soi hỏng bỏng không. Do vậy, bằng mọi cách, bạn phải xóa bỏ được hết những cản trở đi đến quyết định mua hàng của khách hàng. Đó là bất cứ điều khó khăn, bất tiện nào khiến cho họ rối trí và không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Liên quan đến vấn đề này, George P. Hoskins từng nói rằng con người luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của tâm lý trì hoãn. Những nhà quảng cáo khôn ngoan cần phải biết chuyển hóa khao khát của độc giả thành hành động thực tế thông qua các tác nhân kích thích tích cực. Sau đây là những phương pháp phổ biến nhất để làm được việc đó. 1. Yêu cầu trực tiếp. 2. Dỡ bỏ mọi sự kìm hãm và rào cản. 3. Đưa ra những sự động viên khích lệ có giá trị. 4. Làm cho mọi việc trở nên dễ dàng nhất có thể đối với khách hàng. Richard Manuel cũng từng khuyên rằng đừng suy nghĩ về những mẫu quảng cáo, hãy suy nghĩ về con người. Do vậy, hãy giả thiết bạn đang trò chuyện trực tiếp với một khách hàng. Hãy tập trung suy nghĩ xem bạn cần phải làm cách nào để thuyết phục anh ta hành động. Bạn phải làm sao để khách hàng cảm thấy đây là một sự đầu tư xứng đáng, và bạn phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để anh ta hành động như ý bạn muốn. Đây chính là cách tư duy chuẩn mực mỗi khi bạn bắt tay vào thực hiện bước cơ bản thứ 5 này. Ảo tưởng lần sau. Chúng ta vừa nói về vấn đề làm cách nào để thúc đẩy độc giả hành động sau khi đọc xong mẫu quảng cáo. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một ví dụ cụ thể, cho thấy tầm quan trọng của việc hành động ngay lập tức. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này? Bạn bè của bạn có một buổi ăn tối tuyệt vời ở nhà bạn. Lúc ra về, họ nhắn lại với bạn rằng: "Tối nay vui quá, lần sau bạn phải ghé nhà tụi này mới được, nhớ đấy nhé." Lần sau là khi nào, đến làm gì, thậm chí đến ngay giờ hẹn cũng không có. Chẳng hạn như, tụi mình muốn bạn ghé nhà chơi, bạn có thể đến vào lúc 8 giờ 30 tối thứ ba tuần tới được chứ. Tương tự trong mọi quảng cáo, hãy cung cấp thật đầy đủ và cụ thể thông tin cho độc giả. Đừng để họ phân tâm hay bối rối. Nếu được, bạn hãy yêu cầu họ làm một điều gì đó cụ thể ngay tức khắc. Hãy trao cho họ mọi quyền được lựa chọn giữa thứ này và thứ kia. Elmer Wheeler khuyên: "Chứ đừng đẩy họ vào trạng thái được ăn cả ngã về không. Hãy thôi thúc độc giả thực hiện những hành động khiến họ tiến gần hơn đến quầy tính tiền." Đừng quên rằng một mẫu quảng cáo kết thúc với câu "hẹn bạn lần sau" thì thà không có còn hơn. Câu chuyện từ phòng vé. Đơn giản, mục đích của quảng cáo là để công chúng mua một món hàng, một dịch vụ hay một ý tưởng. Quảng cáo không phải chỉ để người đọc dừng lại, chiêm ngưỡng, tán thưởng hay tin tưởng rồi thôi. Cũng chẳng phải là một khoản đầu tư sinh lời, mà nó là của nợ. Trừ phi nó khiến người đọc phản hồi bằng một hành động bất kỳ mang lại lợi nhuận cho người bán. Vì vậy, tính hiệu quả của quảng cáo phải được đánh giá dựa trên số lượng và chất lượng những phản hồi của độc giả mà nó đem lại. Và kỹ năng khai triển bước cơ bản số 5, kêu gọi hành động của bạn sẽ phản ánh mức độ thành công của tất cả công sức bạn bỏ ra trong toàn bộ mẫu quảng cáo của mình. Đương nhiên, những thông số phản hồi và rating về ý kiến khách hàng, khả năng để lại ấn tượng, nhận diện thương hiệu, những cuộc điện thoại của khách hàng và nhiều thông số khác đều góp phần nói lên mức độ thành công của mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, như Walter Weir từng nói, phép thử chính xác nhất cho tính hiệu quả của một mẫu quảng cáo chính là doanh số ở quầy thu ngân. Cuối cùng, vấn đề lớn nhất được đặt ra là phải chăng chính ngành công nghiệp quảng cáo đã và đang uốn nắn những hành động của chúng ta? Một ngày nọ, Resting Casada, ông bầu của một nhà hát opera nổi tiếng, nhờ nhà soạn nhạc Verdi cho vài lời khuyên về trách nhiệm của một người quản lý nhà hát đúng nghĩa. Verdi trả lời rằng: "Ngài hãy xem thật kỹ những bản báo cáo doanh thu từ phòng vé, dù ngài thích chúng hay không, chúng chính là thước đo thành công hay thất bại. Những bản báo cáo đó là không thể chối cãi vì chúng chính là sự thật khách quan nhất. Nếu công chúng háo hức đến xem nhạc kịch thì chúng ta thành công. Nếu họ không đến, nghĩa là thất bại. Nhà hát được dựng lên là để khán giả phủ kín chỗ ngồi chứ không phải để vắng vẻ như hoang mạc." Đó chính là điều quan trọng nhất ngài luôn phải ghi nhớ. Đừng xem những gì họ nói, hãy xem những gì họ làm. Tương tự câu chuyện trên, mặc dù các cuộc thăm dò trước chiến dịch quảng bá cho thấy công chúng rất thích thú với mẫu quảng cáo của bạn, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu sự thích thú đó không dẫn đến hành động mua hàng và mang lại doanh thu cho người bán. Và một khi bạn đã cho chạy một mẫu quảng cáo không hiệu quả, thì mọi sự cứu vãn đều muộn màng. Điều mà Jim Brooks mỉa mai là bác sĩ của những ca bệnh vô phương cứu chữa. Việc hỏi ý kiến độc giả về mẫu quảng cáo trước khi chạy chiến dịch quảng bá có thật sự khách quan và đáng tin, trừ phi những nhận xét của khách hàng được kèm với những bằng chứng xác đáng. Liệu bạn có dám bỏ ra một khoản chi phí lớn chỉ để thay đổi mẫu quảng cáo theo ý họ? Khi bạn chuyển độc giả từ vị trí khách hàng tiềm năng sang vị trí của một nhà phê bình quảng cáo, bạn đã vô tình khoác cho họ một diện mạo hoàn toàn khác. Những ý kiến đóng góp của họ lúc này sẽ bị biến dạng theo hướng mà Somerset Hellman miêu tả như sau. Trách nhiệm của một nhà phê bình là phán xét chứ không phải cảm nhận. Anh ta phải tách mình ra khỏi ý kiến số đông và giữ vững quan điểm của mình. Anh ta không được phép để con tim dắt mũi. Đầu anh ta phải thật vững chãi như thể được đóng đinh trên cổ. Anh ta phải đảm bảo rằng mình không nằm giữa đám khán giả. Nhiệm vụ của anh ta trong vở kịch này không phải là diễn mà là quan sát viên. Kết quả là anh ta không thể nào cảm nhận được vở kịch giống như cách mà khán giả cảm nhận. Khán giả đặt mình vào trong vở diễn, còn nhà phê bình thì không. Cuộc chiến kim tiền. Ngay từ chương đầu tiên của quyển sách, bạn đã đọc được về cuộc chiến khốc liệt giữa các mẫu quảng cáo trong việc giành lấy sự quan tâm của độc giả. Đây là thời điểm thích hợp để kết thúc chương này bằng việc khẳng định tầm quan trọng vô cùng của bước kêu gọi hành động trong cuộc chiến kim tiền giữa các thương hiệu trên thương trường. Cách đây vài năm, tôi có thực hiện một cuộc thăm dò về nội dung quảng cáo cho một tờ tạp chí nọ. Cuốn tạp chí chưa đến 450 mẫu quảng cáo. Tổng giá trị các sản phẩm được quảng cáo trong đó là 8.559,19 USD. Giám đốc quảng cáo của tờ tạp chí đã thống kê ra được thu nhập trung bình của độc giả là 3.808 USD trên năm trên hộ gia đình. Kết quả tính toán cho thấy, chỉ trong một cuốn tạp chí tháng, người ta đã phải chi một số tiền lớn gấp 2,25 lần lương năm của vị giám đốc quảng cáo này để in 450 mẫu quảng cáo nhằm thuyết phục độc giả mua hàng. Cuộc cạnh tranh khốc liệt không chỉ giới hạn với những sản phẩm giống của công ty bạn. Mẫu quảng cáo của bạn còn phải chiến đấu với các sản phẩm khác để giành lấy sự quan tâm và hành động của độc giả. Đây là một cuộc chiến liên tục, toàn diện, cam go và không có hồi kết. Đây cũng là nơi mà các sản phẩm cao cấp vẫn phải bon chen, cạnh tranh với những nhu yếu phẩm hàng ngày. Những mặt hàng mới ra lò đã phải ngay lập tức chạy đua để tồn tại. Còn những thương hiệu đã khẳng định được chỗ đứng thì phải cố gắng trụ vững trước các chướng ngại vật. Rõ ràng là trong cuộc chiến kim tiền này, những mẫu quảng cáo nào có thể thúc đẩy khách hàng mở ví thì không những khiến cho đối thủ e sợ, mà chúng còn là một khoản đầu tư xứng đáng, mang lại giá trị thật sự cho nhà sản xuất và nhà quảng cáo. Câu hỏi ôn tập chương 5. 1. Bạn hãy chọn lấy một cuốn tạp chí bất kỳ, đến xem trong đó có bao nhiêu mẫu quảng cáo hoàn toàn không có nội dung kêu gọi độc giả hành động. 2. Miêu tả dạng kết bài thứ nhất. 3. Miêu tả dạng kết bài thứ hai. 4. Miêu tả dạng kết bài thứ ba. 5. Kể tên 7 cách thôi thúc độc giả hành động ngay lập tức. 6. Bảo hành và bảo đảm trong mẫu quảng cáo nên hay không nên. 7. Bảo hành, bảo đảm bao nhiêu là đủ. 8. Thế nào là ảo tưởng lần sau. 9. Đâu là phép thử chính xác nhất cho tính hiệu quả của một mẫu quảng cáo. 10. Tại sao phần kêu gọi hành động lại trở nên đặc biệt quan trọng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường? Chiếc cặp táp vô địch. Trong quá trình hành nghề, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu nhà quảng cáo đến rồi đi, lên voi rồi xuống chó. Từ đó tôi rút ra một kết luận. Nhà quảng cáo giỏi là những người luôn kè kè một chiếc cặp táp bên mình mỗi khi làm việc. Thông minh là một tố chất thiên phú tuyệt vời nếu nó giúp bạn sống khỏe. Còn cảm hứng sẽ như một tia chớp diệu kỳ trong sự nghiệp. Nếu bạn đủ sức làm cho nó xé rách cả bầu trời. Tuy nhiên, tôi để ý thấy chính những thanh niên nghiêm túc đeo cặp táp mới là những chú rùa lợi hại, âm thầm vượt qua thỏ đầy kiêu hãnh để làm chủ cuộc đua. Thanh niên nghiêm túc đeo cặp táp mà tôi đang nói đến là một nhà quảng cáo luôn luôn mang theo một chiếc cặp táp hoặc túi sách bên mình, trong đó chứa đầy tài sản cá nhân, thường xuyên mang chiếc cặp trên những hành trình đi làm và về nhà liên tục mà không một lời kêu ca. Tài sản cá nhân trong cặp bao gồm những bản thảo đang viết dở hoặc những ý tưởng mới lóe lên trong đầu mà anh ta dự định sẽ trình bày với sếp vào ngày mai. Dù là bất cứ thứ gì, anh ta dành cho chúng một tình yêu cuồng nhiệt, làm việc với chúng một cách say mê và luôn trong tư thế sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới. Đây hoàn toàn không phải là chuyện tầm phào mà tôi đang kể một câu chuyện có thật một cách nghiêm túc. Trong giờ hành chính, những anh chàng thanh niên nghiêm túc này làm việc chăm chỉ và nhận lương đều đặn. Nhưng ngoài giờ làm việc trên công ty, giờ cặp táp chính là điểm cộng giúp họ nổi bật. Đây chính là khoảng thời gian mà họ làm việc thật sự tập trung và hiệu quả, không bị ràng buộc hay chi phối từ bên ngoài. Điều thú vị trong những giờ cặp táp này chính là ngay cả những đồ vật tưởng như tầm thường nhất xung quanh họ cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những ý tưởng quảng cáo kiệt xuất. Chỉ cần một thời gian ngắn, sự cần mẫn sẽ tạo ra cảm hứng. Không tin, cứ hỏi những tên tuổi lẫy lừng có khả năng làm việc không ngừng nghỉ như Balzac, Tolstoy, Wagner, Da Vinci, Zola, Browning, Voltaire hay Raphael. Chưa cần biết bạn viết hay dở thế nào, nhưng việc bạn nỗ lực đem theo cặp táp để làm việc ngoài giờ và nâng cao hiệu suất chắc chắn sẽ được đền đáp. Sếp bạn có thể làm gì khác với một nhân viên mẫn cán và mang lại giá trị thật sự cho công ty? Nếu là một người sếp tử tế, đáng để bạn phục vụ, ông ấy hoặc bà ấy sẽ biết cách trân trọng và đãi ngộ xứng đáng cho những cống hiến của bạn. Một nhân viên sẵn sàng làm ngoài giờ để đem lại nhiều ý tưởng mới và những bản thảo ngày càng thuyết phục hơn, dù rằng không ai trả thêm tiền cho anh ta. Câu chuyện tôi sắp kể bạn nghe về Napoleon vĩ đại sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về bài học này. Một ngày nọ, có một số sĩ quan và người dưới quyền đến gặp Napoleon để xin thăng chức cho đội trưởng của họ. "Sao các anh muốn tôi thăng chức cho người này?" Napoleon hỏi. Các sĩ quan trả lời rằng người đội trưởng đó vừa có một chiến lược tuyệt vời giúp đoàn quân của họ giành thắng lợi trong trận chiến quan trọng cách đó vài ngày. "Tốt," Napoleon hỏi tiếp. "Vậy anh chàng đó làm được gì vào ngày hôm sau?" Chừng nào bạn vẫn chưa nhận thức ra bài học về sự cần mẫn và đầu tư lâu dài cho công việc, bạn chưa thể là một nhà quảng cáo giỏi. Và tôi tin là chiếc cặp táp sẽ giúp bạn tiến bộ hơn. Còn nếu bạn đã là một chuyên gia quảng cáo có năng lực, chiếc cặp táp sẽ giúp bạn giỏi hơn nữa. Nếu bạn đã có vài ba bản thảo và ý tưởng xuất chúng, như anh chàng đội trưởng trong câu chuyện của Napoleon, thì chiếc cặp táp sẽ giúp bạn nảy sinh thêm nhiều ý tưởng và bản thảo xuất chúng với tần suất thường xuyên hơn. Nếu ngành quảng cáo có một huy hiệu biểu tượng, tôi xin đề cử hình một chiếc cặp táp to ùn chất đầy bản thảo quảng cáo.